Đạo, chương 1986, sách thần quốc đứng đầu. Góc truyện audio.com. GT, ba lợi tây ngõa cười lắc đầu. Không không không, xinh đẹp mà cường đại nữ nhân. Ta nghĩ ngươi cũng không có hiểu ý của ta. Ta ba lợi tây ngõa cũng không phải là nhất định phải giết chết hắn. Chỉ cường đại hơn ý chí mở miệng, ta liền có thể tha thứ hắn. Hơn nữa, lập tức rời đi. Nếu không, tựu cho thấy cường đại ý chí. Căn bản sẽ không để ý thần quốc chung cùng hắn không quan hệ người. Như vậy chính là ngươi tự tiện sửa đổi rồi ý tứ của hắn. Ta đem giết chết hắn. Hoàn toàn chiếm lĩnh linh giới tiểu thiên. Hắn mặc dù như cũ cười. Khóe miệng nhưng chứa đựng thấu xương lạnh như băng. Ba lợi tây ngõa khẽ ngẩng đầu lên mở ra hai cánh tay. Đợi chờ rồi một hồi lâu sau. Hết thảy như cũ bình tĩnh. Ha ha, xinh đẹp mà cường đại nữ nhân. Xem ra là ngươi nói lời nói dối. Cường đại ý chí căn bản không cần sống chết của hắn. Như vậy ta ba lợi tây ngõa đem không hề bị uy hiếp của ngươi. Bây giờ, ngươi có thể đi đi tìm chết rồi. Ba lợi tây ngõa đáy mắt vẻ nghiêm túc chợt lóe. Tay hắn trưởng hội tụ lực lượng cường đại. Chỉ cần nhẹ nhàng phụt lên là có thể đem Lâm Nguyên hoàn toàn giết chết. Không, Viên Bính Nhi thét chói tai. Tiếp theo trong nháy mắt, cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng uy áp chợt phủ xuống. Lệnh không gian hoàn toàn động lại. Đầy đủ mọi thứ giống như bị trong nháy mắt đóng băng. Không tiếp tục bất cứ ba động gì. Ba lợi tây ngõa sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn không rõ vì sao ẩn núp âm thầm cường đại ý chí gặp mặt thật sự xuất thủ. Hơn nữa hắn sở phủ xuống lực lượng so với hắn trong dự đoán vẫn còn cường đại hơn vô số lần. Nhưng khi hắn thấy Viên Bính Nhi cùng Đại Điều cùng dạng tái nhợt khiếp sợ thần sắc, trong lòng nhịn không được hung hăng vừa nhảy. Chẳng lẽ, sắp phủ xuống cường đại tồn tại, bọn họ cũng không biết, cả nhân đạo chi thành, giờ khắc này chỉ có Lâm Nguyên một người không bị ảnh hưởng. Từ nơi này cỗ đáng sợ uy áp chung, hắn mơ hồ cảm ứng được rồi một cỗ quen thuộc mùi vị, khiến hắn trong mắt thật nhanh biến hồng, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, phương xa không gian đột nhiên nghiền nát. Có xanh bào chi tu cất bước mà đến. Hắn thần sắc bình tĩnh. Đen nhánh trong mắt nhưng rét lạnh như băng. Lâm Nguyên quỳ gối ngã quỵ. Hắn thật sâu chui. Hô lớn nói. Đệ tử Lâm Nguyên. Bái kiến sư tôn đại nhân. Này một xá. Hắn nước mắt cuồn cuộn xông ra. Viên Bính Nhi. Đại điểu thần sắc rung động nhìn về phía xanh bào thân ảnh. Cùng trong trí nhớ hiện lên thân ảnh nhanh chóng trọng điệp. Trái tim nhất thời kịch liệt nhảy lên. Tiêu thần, thật là hắn. Nhưng hắn đã phi thăng tiến vào đại thiên giới. Hôm nay cũng không phải là giới uyên mở ra thời kỳ. Hắn có thể nào phủ xuống tiểu thiên. Hơn nữa hơi thở của hắn. Lại như thế đáng sợ. Cường đại đến bọn họ căn bản cảm ứng không đến cực hạn. Loại lực lượng này. Bọn họ chỉ có lẽ là rất sớm lúc trước, từng ở lão tổ trên người cảm thụ qua. Chẳng lẽ, hắn không ngờ trải qua cường đại đến có thể cùng lão tổ đẹp như nhau trình độ. Năm tộc chỗ tụ họp, phiền táng lão tổ quán thông mở ra trong mắt. Hắn tối tăm con ngươi bộc phát ra chói mắt tinh mang. Làm như xuyên thấu không gian trở ngại, trực tiếp rơi vào nhân đạo chi thành. Này cỗ hơi thở, phần này lực lượng, chân tướng sự tình, thật xa ra ngoài hắn dự liệu ở ngoài. Ngắn ngủn chưa đầy vạn năm, hắn có thể đạt tới loại tình trạng này. Thậm chí tương đối hắn năm đó đỉnh hết sức vẫn còn cường đại hơn. Khoảng cách chân linh một tầng chi cách, đã hoàn toàn có được giác trục lớn vận tư cách. Trên mặt hắn dần dần sinh ra kích động, có lẽ ban đầu một cái ước định. Tương hội là hắn trong cuộc đời làm ra nhất quyết định chính xác. Tiêu thần làm như cảm ứng được rồi phiền táng lão tổ ánh mắt nhìn chăm chú. Đối với hắn khẽ gật đầu. quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, phất tay áo đưa hắn kéo. Lâm Nguyên, vi sư từng dặn Bảo Cùng, nếu như thật không chuyện không thể làm, nhưng buông tha cho thần quốc bằng bảo toàn tự thân đầu mục. Lâm Nguyên mặt lộ vẻ áy náy, đệ tử có làm trái sư tôn chỉ lệnh, kính xin sư tôn trách phạt. Ngươi như thế, vi sư sao lại trừng trách, chẳng qua là trong lòng lo lắng ngươi thôi. Ngày sau làm ghi nhớ mọi sự bảo toàn tự thân là đệ nhất yêu cầu biện pháp. Vật ngoại thân, làm bỏ liền bỏ, tạ ơn sư tôn dạy bảo. Lâm Nguyên đứng dậy, kính cẩn đứng ở phía sau hắn. Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Tiểu Tăng Cảnh thần chủ Ba Lợi Tây Ngõa. Ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Tiểu Thiên vị diện chung, có thể xuất hiện như ngươi như vậy tu sĩ cũng coi là kỳ tích. Nhưng ngươi dám phá vỡ bổn hòa, ân thần quốc, lấn bổn hoàng tọa hạ đệ tử, làm chết. Dứt lời, hắn không có bất kỳ động tác. Thần chủ Ba Lợi Tây Ngõa con ngươi đột nhiên trợn to, toát ra điên cuồng sợ hãi. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn tia sáng rồi đột nhiên lờ mờ đi xuống. Trong cơ thể tất cả hơi thở biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần đã bị mạt sát. Nhưng tại lúc này, Tiêu Thần trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Cười lạnh nói, đúng là phân thân, nhưng bổn hoàng muốn ngươi chết, ngươi há có thể sống. Thanh âm chưa dứt, hắn một chưởng về phía trước đập rơi. Tiểu Tăng Cảnh, thần chủ Ba Lợi Tây Ngõa thần điện, sợ hãi thét chói tai chợt ở thần điện dưới đất mật trong điện vang lên. Ba Lợi Tây Ngõa bản thể là một con sinh được 7-8 điều khổng lồ xúc tua. Bản thể như người não loại hiện đầy tầng tầng nếp uốn khổng lồ viên thịt. Giờ phút này khổng lồ nếp uốn trực tiếp vén lên, lộ ra hai cái khổng lồ trong mắt, toát ra ngập trời sợ hãi. Hắn là tiểu thiên giới trung hy hữu tánh mạng thể. Bản thể hướng có thể lớn nhất hạn độ hấp thu tín ngưỡng lực phương hướng tiến hóa. Tự thân cũng không quá rất cường đại chiến lực, mà phân thân còn lại là hướng mạnh mẽ chém giết phương diện điên cuồng tiến hóa. Nhưng ở mới vừa, hắn chừng sáng thế phong vương cảnh giới phân thân đã bị trực tiếp diệt sát. Thậm chí căn bản không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Tiêu Thần thân ảnh trở thành hắn đáy lòng lớn nhất sợ hãi. Không có chút gì do dự, Ba Lợi Tây Ngõa khổng lồ bản thể ầm ầm hỏng mất. Nhưng vô cùng gì dịch chảy ra, mà là phân liệt thành đạt đều đều to nhỏ mọi người khối thịt. Trực tiếp vỡ vụn không gian, hướng bất đồng phương hướng điên cuồng chạy trốn. Làm hy hữu tánh mạng thể, thân thể của hắn có được siêu cường mình chữa trị lực lượng. Từng cái khối thịt cũng có chứa hắn nhất bổn nguyên một phần lực lượng. Chỉ sợ cuối cùng chỉ có một tồn tại sống sót. Trải qua dài dằng dặc năm tháng tu dưỡng, hắn cũng có thể một điểm khôi phục đầy đủ. Mặc dù loại này mình phân liệt bảo vệ tánh mạng thủ đoạn sẽ làm hắn mất đi phần lớn lực lượng, nhưng bản năng cảm ứng được sợ hãi lại làm cho hắn không có chút gì do dự. Bởi vì nó mơ hồ có điều cảm ứng, chuyện tuyệt không gặp mặt khinh địch như vậy kết thúc. Sau một khắc, Tiểu Tăng Cảnh thần trên điện, một con khổng lồ bàn tay tự mình hư không hiện ra hiện. Không có bất kỳ dừng lại trực tiếp rơi xuống, đem đầy đủ mọi thứ đều hủy diệt. Theo hừ lạnh một tiếng, quét ngang ra sóng gợn dung nhập vào không gian, cũng không phải là đối với những khác sinh linh tạo thành sát thương. Cũng đang dồn dập lùi lại chung đuổi theo Ba Lợi Tây Ngõa tất cả phân liệt bộ phận. Ở tuyệt vọng thét chói tai chung, đem bọn họ nhất nhất bôi diệt. Tiểu Tăng Cảnh thần quốc đứng đầu Ba Lợi Tây Ngõa bị hoàn toàn giết chết. Ở hắn chết trong nháy mắt, mấy trăm tiểu thiên giới tạo thành khổng lồ thần quốc nhất thời hỏng mất. Vô số tín ngưỡng lực tán loạn. Tất cả tín ngưỡng cho hắn sinh linh tất cả đều sinh ra một loại thiên địa hủy diệt cảm giác. Ở trong thống khổ hét dầm lên. Người người nói thần quốc ngoài, Ba Lợi Tây Ngõa dưới trướng đại quân trực tiếp lâm vào sợ hãi cùng hỗn loạn. Năm tên tạo vật cảnh cường đại tu sĩ rất nhanh ổn định quyết tâm thần. Nhưng bọn hắn không dám chạy trốn đi. Ở ngắn ngủi dừng lại sau khi mang theo kính sợ cùng thần phục lòng tiến vào người người nói thần quốc. Ở tiêu thần trước mặt ngã quỷ, tham kiến cao nhất vĩ đại tồn tại. Ba lợi tây ngõa chết ở trong tay của ngài. Chúng ta tướng thần phục ở ngài dưới trướng. Xin ngài tiếp nhận hèn mọn tôi tớ tiến vào ngài vĩ đại trong thần quốc. Trong đó một người mở ra một quả mưu toan ảnh thẻ ngọc. Trên không trung tạo thành một mảnh rộng lớn tiểu thiên giới vị diện mưu toan ảnh. Đây là ba lợi tây ngõa thần quốc phạm vi. Từ hôm nay trở đi, đem toàn bộ thuộc về ngài tất cả. Tiêu thần ánh mắt ở nơi này bức vị diện mưu toan ảnh thượng quét qua. Ánh mắt khẽ một trận. Ở nơi này bức mưu toan ảnh bên bờ khu vực, hắn thấy được tuy viễn giới đánh dấu, như người đạo thần quốc như nhau, đang ở thừa nhận được đến từ ba lợi tây ngõa xâm lấn. Tuy viễn giới ô lạp thị, thành thành, hắn trầm mặc hạ xuống, đột nhiên có chút hứng thú dã rời. Chỉ một ngón tay, nói, các ngươi sau này mới tín ngưỡng là hắn. Bổn hoàng tên thứ hai đệ tử Lâm Nguyên. Hắn đem nhận được ba lợi tây ngõa đầy đủ mọi thứ. Trở thành mới thần quốc đứng đầu. Đây là tiêu thần sắc phong. Cũng là hắn cường đại chân thật đáng tin ý chí. Năm tên tạo vật cảnh tu sĩ vi giật mình. Nhưng nửa điểm không dám cãi lời hắn chỉ lệnh. Đồng thời đối với Lâm Nguyên đi qua tham bái đại lễ. Chúng thuộc hạ tham kiến thần quốc đứng đầu. Lâm Nguyên gương mặt đỏ lên. Hắn đang muốn mở miệng. Lại bị tiêu thần cắt đứt. Lâm Nguyên, đây là vi sư ban cho. Ngươi nhận lấy, là, đệ tử tuân lệnh. Hắn tuân mệnh trong nháy mắt. Đã cùng ba lợi tây ngõa lưu lại khổng lồ thần quốc đang lúc sinh ra rồi một số liên lạc. Tán loạn tín ngưỡng lực một lần nữa ngưng tụ ra trì mà đến. Khiến hắn hơi thở mạnh biến đổi. Càng nhiều ra mấy phần tôn quý uy nghi. Ngưng tụ mà đến tín ngưỡng lực số lượng không nhiều lắm. Nhưng theo thời gian trôi qua. Khi hắn cùng thần quốc dung hợp dần dần làm sâu sắc. Tín ngưỡng lực lượng sẽ gặp tùy theo không ngừng tăng cường. Tiêu thần khoát tay. Năm tên tạo vật tu sĩ lập tức lui ra, mang theo lãnh thổ ngoài đại lượng tu sĩ rút đi. Không gian chấn áp lực lượng đã tiêu tán. Nhân đạo chi thành chung, vô số tu sĩ kích động vạn phần rối rít ngã quỳ. Tham kiến thánh chủ, người người nói thần quốc đứng đầu. Vô luận Đông Thịnh vẫn còn Lâm Nguyên chấp trưởng là lúc cũng chỉ có một người. Đó chính là tiêu thần, Viên Bính Nhi. Đại điều hai người tiến lên làm lễ ra mắt, tham kiến thần chủ đại nhân. Giọng điệu lộ vẻ thật sâu kính sợ. Tiêu thần khẽ gật đầu. Các ngươi truyền cáo phiền táng lão tổ. Bổn hoàng ít ngày nữa tương hội đi trước ẩn cư năm tộc chỗ tụ họp bái phòng. Vãn bối hai người nhất định giúp thần chủ đại nhân đem nói dẫn tới. Vãn bối cáo từ. Viên Bính Nhi ánh mắt ở Lâm Nguyên trên người đảo qua. Xoay người cùng đại điều khống chế độn quang rời đi. Lâm Nguyên mặc dù cúi đầu, nhưng cảm ứng được rồi ánh mắt của nàng. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn Viên Bính Nhi thân ảnh nhanh chóng đi xa. Đáy mắt nhất thời toát ra một tia buồn bã. Tiêu thần đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Khẽ mỉm cười, nói, Viên Bính Nhi không tệ. Ừ, đệ tử mà lại cho là như vậy. Lâm Nguyên vô ý thức trả lời. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, gương mặt đỏ lên, tiêu thần lắc đầu cười khẽ. Lâm Nguyên ngươi có từng kết thúc hạ đạo lữ? Nếu như không có, vi sư thì sẽ hướng phiền táng lão tổ cầu hôn, thành toàn hai người các ngươi. Đệ tử, sợ là với cao không hơn. Viên Bính Nhi tu vi trên ta xa, ta kia có tư cách. Lâm Nguyên mở miệng, trên mặt nhiều vài phần lờ mờ. Tiêu thần nói, này làm sao phương, ngươi là bổn hoàng đệ tử, lại là khổng lồ thần quốc đứng đầu. Thân phận tôn quý hoàn toàn không có ở đây nàng dưới. Về phần tu vi một chuyện, liền càng thêm không là vấn đề. Ngươi không cần cố kỵ, nếu như thì thích, Vi sư mở miệng phiền Táng lão tổ tất nhiên đáp ứng. Hơn nữa, vi sư xem này Viên Bính Nhi, đối với ngươi mà lại có vài phần tình ý, như thế. Như thế hết thảy liền lao sư tôn làm ơn rồi. Tiêu Thần gật đầu, hơi trầm ngâm, nói, đi thôi, đợi vi sư đem ngươi tu vi tăng lên một số. Liền đi năm tộc ẩn cư đất đi gặp phiền Táng lão tổ. Dứt lời hắn phất tay áo vung lên, mang theo Lâm Nguyên trực tiếp rời đi. Hai ngày sau khi, năm tộc ẩn cư đất, Tiêu Thần cất bước đi về phía trước. Lâm Nguyên kính cẩn đi theo ở phía sau. Nhìn về phía sư tôn bóng lưng trong mắt lộ vẻ kính sợ cùng sùng bái. Ngắn ngủn hai ngày, đưa hắn tu vi sinh sôi bay vụt tới sáng thế cảnh. Nếu không phải lo lắng ảnh hưởng ngày khác sau khi thành tựu. Thậm chí còn có thể cao hơn một chút. Như vậy thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Nguyên dự liệu. Hơn nữa tự thân tu vi càng mạnh, hắn càng là có thể cảm nhận được sư tôn kinh khủng. Đây là một loại hắn không cách nào dò xét, chỉ có thể đơn giản cảm nhận được lực lượng cường đại. Phía trước phía chân trời, một đạo độn quang gào thét mà đến, thu liễm sau khi lộ ra Viên Bính Nhi thân ảnh. Nàng ánh mắt ở Lâm Nguyên trên người đảo qua, trong lòng khẽ dao động vừa có vài phần vui mừng. Thần sắc đang lúc càng nhiều mấy phần cung kính, chỉnh đốn trang phục hành lễ nói. Lão tổ hành động bất tiện, đặc biệt mạng ta tới đón thần chủ đại nhân, kính xin đại nhân lượng giải. Tiêu Thần cười phớt, vô phương, người dẫn đường là tốt rồi. Dạ, Viên Bính Nhi hành lễ. Dẫn hai người hướng phiền Táng lão tổ chỗ ở bước đi, cách chương.